Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4888, Diệt Thiên Quân cùng ác ma tao ngộ. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nghe được Thương Khung nhận biết trước kỷ nguyên văn tự, Lục Minh đại hỉ, lập tức đem bộ kia địa đồ lấy ra cho Thương Khung quan sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Huynh cũng đã nhận được bức này từ Tiêu Động Thiên địa đồ. Thương Khung bất động thanh sắc nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thương Huynh cũng đã nhận được. Lục Minh hỏi lại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không sai, trước đó không lâu may mắn chiếm được hai bức. Thương Khung gật đầu, sau đó cặn kẽ đem trên bản đồ đánh dấu, phiên dịch thành bây giờ văn tự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, mọi thứ đều hướng lợi ích nhìn. Lục Minh bây giờ chiến lực thực sự quá kinh người, Thương Khung không chỉ có không dám đắc tội còn muốn giao hảo Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thương Lộ cổ khoáng, nguyên lai ở chỗ này. Thương Khung phiên dịch về sau, Lục Minh ánh mắt sáng lên, nhìn về phía bản đồ một cái phương hướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thương Lộ cổ khoáng, tại địa đồ đông bắc phương hướng, mà bọn họ hiện tại, ở vào bản đồ đông nam phương hướng. Hai bên cách nhau khoảng cách vẫn là rất lớn lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cáo từ, Lục Minh liền ôm quyền, cùng Thương Khung cáo từ, sau đó cấp tốc rời đi đầu này khí mạch dựa theo bản đồ chỉ thị, hướng về Thương Lộ cổ khoáng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà lúc này, Lục Minh phát hiện hồng hoang giới bên trong, cốt ma đang tìm hắn. Vung tay lên, đem cốt ma từ hồng hoang giới phóng xuất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có phải hay không tìm tới Thương Lộ cổ khoáng cụ thể địa chỉ? Cốt ma hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không sai, ta đang muốn chạy tới. Lục Minh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dạng này a ta dẫn ngươi đi, ngươi an tâm luyện hóa món kia đỉnh cấp nguyên cấp thần binh chiến giáp a, dù sao nguyên cấp thần binh chiến giáp đối ta tác dụng không lớn. Cốt ma nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cốt ma lực phòng ngự cực kỳ kinh người, chỉ sợ so đỉnh cấp nguyên cấp thần binh chiến giáp còn mạnh hơn, căn bản không dùng được nguyên cấp thần binh chiến giáp. Cũng tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh gật gật đầu, chính hắn tiến vào bên trong hồng hoang giới, xuất ra món kia hắc sắc nguyên cấp thần binh chiến giáp, bắt đầu luyện hóa. Đỉnh cấp nguyên cấp thần binh chiến giáp luyện hóa không dễ dàng, vẫn còn cần một chút thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà cốt ma, mang theo hồng hoang giới, hướng về Thương Lộ cổ khoáng cấp tốc bay đi. Thương Lộ cổ khoáng, là một cái to lớn quặng mỏ, dưới mặt đất đều bị đào rỗng, bốn phương thông suốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà lúc này, ở Thương Lộ cổ khoáng lối vào bên ngoài, có không ít người trấn thủ. Những người này, lại là cấm địa sinh linh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thương Minh tộc cùng âm sát tộc đám người, thế mà đều có. Gocchuyenaudio.com, bất quá nhân số cũng không nhiều, hai phương đều có khoảng 100 người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không biết Diệt Thiên Quân cùng những cái kia ác ma có chết hay không ở bên trong. Âm sát tộc bên trong, mấy cái âm sát tộc đang tán gẫu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này Thương Lộ cổ khoáng bên trong, vốn là khá là quỷ dị, nguy cơ trùng trùng, huống hồ còn có tuyệt âm thi, chắc hẳn coi như không chết hết cũng không xê xích gì nhiều bao nhiêu. Một vị khác âm sát tộc nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá những cái kia tuyệt âm thi còn chưa có đi ra, xem ra Diệt Thiên Quân cùng ác ma còn chưa chết hết, chúng ta chờ một chút chính là. Lúc trước cái kia âm sát tộc nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giờ phút này, bên trong Thương Lộ cổ khoáng, Diệt Thiên Quân cùng ác ma chính diện lâm nguy cơ. Thương Lộ cổ khoáng bên trong, địa thế phi thường phức tạp, có đủ loại đường hầm, thông đạo bốn phương thông suốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở một nơi hố mỏ bên trong, Diệt Thiên Quân cùng ác ma hội tụ vào một chỗ, ở chung quanh bọn họ có một tầng lồng ánh sáng màu đen, đem bọn hắn bao phủ ở bên trong. Tầng này lồng ánh sáng màu đen, hoàn toàn do ma khí nồng nặc cấu thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở quang cháo bên ngoài có số lớn tuyệt âm thi. Những cái này tuyệt âm thi, vây quanh quang cháo, gào thét không ngừng, có chút sẽ trực tiếp phóng tới quang cháo, đem quang cháo đụng chấn động không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vít, hiu hiu hiu, quang cháo bên trong, có từng đạo hào quang màu xanh lam bay ra, đánh về phía những cái này tuyệt âm thi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vít, những cái này lam sắc quang mang, lại là lam diễm thạch. Quang cháo bên trong, sư, đường kiếm chờ diệt thiên quân cao tầng, còn có ác ma nhân vật đầu não, đều sắc mặt nghiêm túc nhìn xem bên ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vít, diệt thiên quân cùng ác ma, phần lớn người, đều hội tụ ở chỗ này. Tiếp tục như vậy, chúng ta loại này lam sắc nham thạch căn bản không chống được quá lâu a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vít, đường kiếm thở dài, hắn nói lam sắc nham thạch thế mà cũng là lam diễm thạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vít, đều là những cái kia cấm địa sinh linh, bằng không thì chúng ta cũng không cần trốn ở chỗ này. Sư trầm thấp nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vít, bọn họ không khỏi nghĩ tới khoảng thời gian này kinh lịch. Bọn họ khi tiến vào Tử Tiêu Động Thiên về sau, liền thông qua truyền tin tức diệt thiên quân cùng ác ma hội tụ vào một chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vít, diệt thiên quân cùng ác ma hợp tác nhiều năm như vậy, sớm có ăn ý, hơn nữa bọn họ cũng minh bạch vũ trụ thế lực khắp nơi bên trong, hai người bọn họ phương thực lực yếu nhất, nếu như không hợp tác, không cần nói cùng thế lực khác cạnh tranh, tranh đoạt bảo vật có thể sinh tồn đều là vấn đề. Bọn họ hội tụ vào một chỗ về sau, thực lực tăng nhiều, chuẩn bị thăm dò một đầu khí mạch lại gặp đến tuyệt âm thi tiến công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vít, tuyệt âm thi dựa vào vô cùng cường đại lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực đánh diệt thiên quân cùng ác ma một trở tay không kịp, tổn thất nặng nề. Nếu không phải là Cố Trường Phong lấy chiến lực mạnh mẽ đột phá trùng vây, bọn họ tổn thất sẽ càng lớn. Góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vít, nhưng là đột phá trùng vây về sau, bọn họ căn bản thoát không nổi tuyệt âm thi đối bọn hắn theo đuổi không bỏ, hơn nữa càng đuổi, số lượng càng nhiều, cuối cùng đạt tới kinh người mấy ngàn tuyệt âm thi. Khi đó, diệt thiên quân cùng ác ma người, một lần tuyệt vọng, cho rằng một lần này muốn toàn quân bị diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vít, bất quá trời không đoạn người con đường, ở thời khắc mấu chốt, bọn họ gặp một tòa quặng mỏ bỏ hoang. Bọn họ phát hiện tuyệt âm thi thế mà e ngại tòa này quặng mỏ, bọn họ lấy quặng mỏ làm gốc cơ địa chặn lại tuyệt âm thi tiến công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vít, cuối cùng phát hiện tuyệt âm thi là e ngại tòa này quặng mỏ bên trong một loại lam sắc nham thạch. Đằng sau, bọn họ bắt đầu thu thập quặng mỏ bên trong lam sắc nham thạch chế thành đủ loại vũ khí, thậm chí thông qua thời gian dài nghiên cứu thành công đem lam sắc nham thạch bám vào ở thần binh phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vít, dù sao, diệt thiên quân bên trong có không ít thế giới thần quy, đều là tinh thông trận pháp tồn tại, mặc dù không bằng Đán Đán, nhưng ở phù văn trận pháp một đạo tạo nghệ cũng phi thường sâu. Ác ma bên trong cũng có tinh thông phù văn trận pháp, hai phương hợp tác nghiên cứu ra đem lam sắc nham thạch bám vào ở thần binh bên trên cũng không phải là việc khó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vít, cuối cùng, dựa vào lam sắc nham thạch bọn họ chém giết số lớn tuyệt âm thi, thành công chạy ra khỏi tuyệt âm thi bao vây. Có lam sắc nham thạch bọn họ lòng tin tăng nhiều, đang chuẩn bị tiếp tục thăm dò, lại gặp phải cấm địa sinh linh thương minh tộc cùng âm sát tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vít, cấm địa sinh linh, nhìn thấy bọn họ, liền trực tiếp xuất thủ. Lam sắc nham thạch đối cấm địa sinh linh, có thể không có một chút tác dụng nào. Trận chiến này diệt thiên quân cùng ác ma, đồng dạng tổn thất rất lớn, trong trận chiến này, ngay cả Cố Trường Phong, đều hứng chịu tới trọng thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vít, thời khắc mấu chốt Tử Nhãn ác ma bây giờ lãnh tụ Tử Thuyền, bất chấp nguy hiểm, điên cuồng dung hợp ma tổ huyết tinh, thế mà ở thời khắc mấu chốt thành công kích phát ra ma tổ huyết tinh một tiêu uy lực chặn lại cấm địa sinh linh. Sau đó bọn họ bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, thối lui đến một tòa này bên trong thương lộ cổ khoáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vít, thương lộ cổ khoáng địa thế phức tạp, hơn nữa bên trong cũng có đủ loại bất đồng nguy hiểm, cấm địa sinh linh giết tới về sau, mình cũng tổn thất không nhỏ. Đằng sau, cấm địa sinh linh lui ra ngoài, bất quá bọn hắn lại dựa vào lam diễm thạch chạy đến số lớn tuyệt âm thi, dùng tuyệt âm thi tới đối phó diệt thiên quân cùng ác ma, bọn họ bản thân, trấn thủ ở thương lộ cổ khoáng bên ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vít, tầng kia ma khí ngưng tụ quang cháo, chính là Tử Tuyền lấy ma tổ huyết tinh thúc vọng lại. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vít, cách chương.